Xuyên thành quả tim nhỏ của lão đại. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn: ebook Chủ Yên. Net. Chương 32. Thoát khỏi. Edit: Lia. Beta: Trang. Mọi người kinh ngạc nhìn sự thay đổi này. Trong vài giây đều không kịp phản ứng. Đột nhiên, mẹ Ôn hét lên: "Nhan Nhan!" Bà vội vàng chạy về phía Ôn Nhan. Trò hề ở cổng trường cũng kết thúc vì Ôn Nhan bất tỉnh. Hình như bà Ôn cũng bị Ôn Noãn chọc giận. Liếc mắt nhìn Ôn Noãn muốn khiển trách. Còn chưa kịp nói gì, Ôn Noãn đã lạnh lùng hất cằm lên. Nói: "Không đi nhìn con gái bảo bối của ông một chút sao?" Bà Ôn giật mình nhìn cô. "Ôn Noãn, tối nay về nhà cho ba." Ôn Noãn buồn cười nhìn những người này. Vừa định nói gì đó, Cố Thâm đã từ phía sau đi tới. Vốn dĩ, Cố Thâm cho rằng đây là chuyện riêng của Ôn gia. Anh không có tư cách, càng không có thân phận để xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn cảnh tượng vừa rồi, Cố Thâm thật sự không hiểu nổi. Đây thực sự là một gia đình sao? Mấy người này so với nhà họ Cố càng điên hơn. Ít nhất Cố gia sẽ không như vậy với gia đình. Bọn họ so với bệnh thần kinh còn muốn điên hơn. Ôn Noãn liếc nhìn Cố Thâm, thái độ rõ ràng, cô không muốn Cố Thâm giúp. Cố Thâm ngừng lại một chút rồi dừng bước. Ôn Noãn nhìn ba Ôn, sao tôi phải về đó? Ôn Noãn thẳng thắn nói, tôi thừa nhận, ông nuôi tôi một năm, nhưng cũng chỉ là một năm thôi không phải sao? Cô nhẹ giọng nói, còn hiện tại, ông không trả học phí cũng không cho tôi phí sinh hoạt. Bây giờ ngoài cái họ Ôn này ra, tôi không liên quan gì đến các người nữa. Con, ngay khi cô vừa dứt lời, những bạn học xung quanh đang xem kịch bắt đầu thảo luận. À, Ôn Noãn bây giờ còn không còn phí sinh hoạt. Ôi mẹ ơi, cái này tệ quá, từ học kỳ trước đến học kỳ này đều không có tiền sinh hoạt. Cậu ấy làm sao sống được? Mình cũng nghe nói Ôn Noãn đã ở trường học cả kỳ nghỉ hè. Nhưng không ngờ là cậu ấy không có nơi nào để đi. Nhất thời, các bạn học bàn tán sôi nổi. Ánh mắt nhìn về phía bà Ôn đều có chút không đúng. Cố Thâm cũng nhìn về phía đó. Ánh mắt anh đầy vẻ ngạc kinh ngạc. Anh không thể tin được. Làm sao có thể tồn tại những người làm cha mẹ như vậy? Con gái có tiền đồ như vậy, nhưng lại không cho sinh hoạt hay học phí. Đây là muốn để Ôn Noãn tự sinh tự diệt hay sao? Là ông chủ một công ty, bà Ôn chưa bao giờ phải chịu ánh mắt chỉ trỏ như vậy. Nhất thời gương mặt già nua có chút không nhịn được. Ông nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn về phía Ôn Noãn. Ta khi nào lại không cho con phí sinh hoạt? Ôn Noãn cười nhẹ, cái này còn phải hỏi phu nhân của ông rồi. Bà Ôn, ông còn muốn nói gì đó? Mẹ Ôn từ bên kia hét lên. Ông có còn muốn con gái ông không? Còn đang nói nhảm nhí gì với cô ta vậy hả? Ôn Noãn nhún vai cười. Đi chăm sóc đứa con gái bảo bối của ông đi. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tai nạn đâu. Bà Ôn dừng lại một chút. Sau đó xoay người rời đi. Đợi đến khi nhà họ Ôn đều rời đi, giáo viên đốc thúc học sinh giải tán. Rốt cuộc vẫn là chiều chủ nhật. Học sinh không ở trọ lần lượt chuẩn bị về nhà. Đi chơi hai ngày, phụ huynh cũng không yên lòng, nên cũng thuận thế về nhà chào hỏi. Bạn cùng phòng của Ôn Noãn cũng đã về nhà, nói rằng sẽ quay lại sau. Lúc này, chỉ còn lại có Ôn Noãn. Sau khi nhìn học sinh rời đi, Trương Mẫn tới bên cạnh Ôn Noãn. Ôn Noãn, Ôn Noãn gật đầu, cười nói. Cô Trương, cô không cần nhìn em bằng ánh mắt này. Em không cảm thấy bản thân đáng thương đâu. Trương Mẫn thở dài, vỗ vỗ vai cô nói. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Nếu có khó khăn gì thì nhớ nói với cô. Đúng rồi, Trương Mẫn nhìn cô, nói, bây giờ phải trở về ký túc xá sao? Ôn Noãn suy nghĩ một chút, sau đó liếc về phía Cố Thâm vẫn đang đứng cách đó không xa. Lắc đầu nói, em sẽ đến thư viện với Cố Thâm. Dù sao cũng không có việc gì. Trương Mẫn sửng sốt nhìn Cố Thâm. Thật ra trong trường cũng có rất nhiều lời đồn đại. Bà muốn hỏi nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết. Ôn Noãn và Cố Thâm đều là những người chỉ chú trọng việc học. Làm sao có thể có mối quan hệ không rõ ràng như mọi người đồn? Hai người họ hoàn toàn không có chuyện đó. Giờ mà hỏi sẽ tạo thêm áp lực cho họ. Bà gật đầu cười nói. Vậy thì chú ý an toàn. Về trường sớm. Cô về trước. Vâng cô Trương. Tạm biệt cô ạ. Nhìn bóng lưng của Trương Mẫn biến mất. Ôn Noãn mới quay người đi về phía Cố Thâm. Cố Thâm ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Sao vậy? Ôn Noãn. Cậu không về nhà sao? Cố Thâm nghiêng đầu. Đột nhiên cong môi nở một nụ cười. Anh nói. Không phải cậu nói sao? Sao? Cố Thâm cười. Nhắc cô. Đi thư viện với tôi. Anh dịu dàng nhìn cô. Nói đùa. Chúng ta đã đồng ý đến thư viện cùng nhau à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Ôn Noãn cảm thấy trong mắt Cố Thâm có ý cười. Vậy cậu có đi không? Đi. Cố Thâm nhét điện thoại vào túi. Đứng thẳng người bên cạnh cô. Hai tay đút túi. Cười nói. Cậu đã mời. Sao lại không đi cơ chứ? Ôn Noãn. Ôn Noãn quay trở lại ký túc xá. Đặt đồ đạc xuống. Lúc đi ra. Hai người cùng nhau bắt xe buýt đến thư viện. Có tàu điện ngầm và xe buýt từ trường đến thư viện. Nhưng không biết tối sao. Tối nay Ôn Noãn muốn đi xe buýt. Buổi chiều không có nhiều người lên xe nhưng đoạn đường có chút ùn tắc. Ôn Noãn ngồi gần cửa sổ. Nhìn ra ngoài. Im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cố Thâm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô. Nhưng không cũng không nói gì. Bên ngoài có rất nhiều người. Dù sao cũng là cuối tuần. Thời tiết đã hạ nhiệt. Buổi tối có rất nhiều người đi mua sắm ăn uống. Ôn Noãn thấy cảm xúc. Biểu hiện trên mặt mỗi người là khác nhau. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Có người gượng cười. Có người thực sự hạnh phúc. Muốn sống trên đời này dường như ai cũng có những khó khăn. Có người không thể đi tiếp. Cô cũng vậy. Ai cũng có lúc buồn. Cô cũng vậy. Thực ra, hôm nay Ôn Noãn đã nói dối rằng cô không buồn vì hành động của cha Ôn và những người khác. Khi được cô nhi viện tìm thấy, nguyên chủ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tình trạng khó khăn và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cô ấy lại không ngờ rằng, việc trở về nhà lại khiến bản thân buồn hơn. Cô ấy đã về nhà với trái tim đầy hy vọng. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ dùng cách cư xử quá đáng để nhấn chìm hy vọng ấy. Cuối cùng thành ra như bây giờ. Ôn Noãn cảm nhận được thân thể thay đổi. Đưa tay sờ sờ trái tim đang đập. Thành thật mà nói, với tư cách là một người ngoài cuộc, cô vô cùng đau khổ cho nguyên chủ. Thật xui xẻo khi gặp phải một gia đình như vậy. Nghĩ đến đây, Ôn Noãn vừa muốn đưa tay ra dụi mắt thì thấy một cái tai nghe màu trắng. Cô sững sờ, quay đầu nhìn Cố Thâm. Cậu có muốn nghe một bài hát không? Ôn Noãn cười nói. Bài gì? Tâm trạng buồn bực của cô lập tức bị xua tan. Âm thầm cong môi. Có hay không? Cố Thâm lấy tai nghe đưa cho cô. Nói. Không biết. Nghe ngẫu nhiên đi. Ôn Noãn giờ khóc giờ cười. Sau khi đeo tai nghe vào, Cố Thâm nói. Có bài hát hay. Cũng có bài hát dở. Chúng đều được phát ngẫu nhiên. Cuộc sống cũng vậy. Anh đưa tay ra vỗ đầu Ôn Noãn. Nếu gặp phải những bài không hay, chúng ta cứ bỏ qua thôi. Anh đang nói về sự thật của cuộc đời. Cũng đang an ủi Ôn Noãn theo cách của mình. Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn thấy có người an ủi người khác như thế này. Mắt cô sáng lên, cười nói. Cậu nói đúng. Cô quay đầu nhìn Cố Thâm. Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu hỏi đi. Tôi muốn tách hộ khẩu của tôi ra khỏi nhà họ Ôn. Có cách nào không? Cô từng muốn đợi đến khi trưởng thành mới tự mình lập nghiệp. Nhưng bây giờ, Ôn Noãn cảm thấy mình đợi không được nữa. Thậm chí cô còn không muốn đợi dù chỉ thêm mấy ngày. Muốn cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Ôn ngay lập tức. Cách tốt nhất là không còn liên lụy gì đến bọn họ. Hơn nữa, cô cũng sợ nhà họ Ôn đem chuyện hộ khẩu ra nói. Hạn chế nhiều sự lựa chọn của cô, trừ khi có một luật sư chuyên nghiệp, hay một người có bối cảnh lớn hơn. Nói về bối cảnh, cô chỉ có thể nghĩ đến Cố Thâm. Ôn Noãn không biết rốt cuộc Cố Thâm cùng gia đình xảy ra chuyện gì. Nếu Cố Thâm giúp đỡ, nói chuyện gì cũng dễ dàng. Nhưng nếu phiền phức với cậu, cô sẽ không cưỡng cầu. Cố Thâm sửng sốt một hồi. Không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này. Anh suy tư vài giây rồi nói. Để tôi hỏi lại một chút nhé. Được, Ôn Noãn nhìn anh. Nếu phiền phức quá thì không cần đâu. Điều kiện tiên quyết là sẽ không làm phiền đến cậu. Cố Thâm buồn cười nhìn cô. Thật ra, tôi cũng đã nghĩ về vấn đề này rồi. Nhưng lúc trước tôi nghĩ cậu sẽ không muốn lấy hộ khẩu đi. Anh luôn cảm thấy Ôn Noãn thực sự có tình cảm với nhà họ Ôn. Tuy rằng cô không thể hiện ra ngoài cho lắm. Nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột mình. Làm sao lại không khó chịu trong người được. Ôn Noãn nghe xong gật đầu. Ừ, nhưng bây giờ. Không còn nữa. Cho dù có bao nhiêu tình cảm cũng đã tiêu hao hết. Bây giờ, Ôn Noãn không có tình cảm với bất kỳ ai trong nhà họ Ôn. Cố Thâm gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nói với cậu sau khi tôi hỏi được. Cảm ơn. Hai người ngồi yên lặng nghe nhạc. Bị Cố Thâm nháo như vậy, Ôn Noãn cũng quên đi những chuyện phiền phức. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi nghe bài hát. Tùy ý để nhạc phát ngẫu nhiên. Cả hai thực sự đã đi quanh thư viện và đọc một số cuốn sách. Cố Thâm đưa Ôn Noãn trở lại trường học rồi về nhà. Khi nhìn thấy cuộc gọi từ con trai, bà Cố đã rất sốc. Nói là khiếp sợ cũng không khoa trương. Lần cuối cùng Cố Thâm gọi điện cho ông đã cách đây mấy năm. Lúc đó, Cố Thâm đã chất vấn ông một lần. Từ đó đến nay, chỉ có bà Cố chủ động liên lạc với Cố Thâm. Còn Cố Thâm thì chưa từng liên lạc với ông. Bà Cố hào hứng nhận máy khiến trợ lý bên cạnh giật mình. A Thâm, Cố Thâm nghe giọng nói kích động đầu dây bên kia. Bình tĩnh nói, con muốn hỏi ba một chuyện. Cha Cố sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói. Con muốn hỏi cái gì? Cố Thâm dừng một chút. Hỏi, con muốn hỏi, nếu một người vị thành niên muốn tách hộ khẩu ra khỏi nhà thì phải làm thế nào? Cái gì? Ba Cố kinh ngạc không thôi. Vội vàng nói, A Thâm, con đã ghét ba đến mức này rồi sao? Ngay cả hộ khẩu cũng không muốn để chung với ba. Cha Cố nghe câu hỏi của Cố Thâm, hoàn toàn không nghĩ là chuyện của người khác. Điều đầu tiên ông tôi nghĩ đến là, con trai quả nhiên vẫn chán ghét ông. Lần cuối cùng kia, có lẽ cũng chỉ là ngoài ý muốn. Cố Thâm, nghe giọng nói buồn bã bên kia. Anh bất lực xoa mày. Không phải là con hỏi cho một người bạn học. Nghe vậy, bà Cố càng thêm sửng sốt. Bạn học của con, theo hiểu biết của ông về Cố Thâm, anh sẽ không vì bạn học hay bạn bè của mình mà mở miệng nói chuyện với ông. Con trai ông, không nhiệt tình được như vậy. Cố Thâm, à, là cô gái tham gia chương trình chung với con. Bà có biện pháp gì không? Bà cố nén sự ngạc nhiên. Nhanh chóng nhớ lại Ôn Noãn. Ông đã xem đi xem lại chương trình của Cố Thâm. Tự nhiên sẽ biết Ôn Noãn. Ông cũng đã xem nhiều bình luận trên Internet. Ông cho rằng con trai mình đối xử tốt với Ôn Noãn. Đôi khi cũng rất tốt. Con trai ông chưa bao giờ tốt với ông như vậy. Nhưng nghĩ lại, ông nghĩ đó có thể là do các bạn cùng lớp. Cố Thâm tuy lạnh lùng nhưng thực ra lại rất lịch lãm. Về sau không nghe thấy tin tức gì của hai người bọn họ. Cho nên bà Cố cũng không nghĩ nhiều. Ông ho khan, nhỏ giọng hỏi, Ôn Noãn có chuyện gì? Nói cụ thể cho ba biết. Cố Thâm cũng không giấu giếm gì. Chỉ nói đơn giản, cô ấy muốn tách hộ khẩu khỏi nhà Ôn ra. Có được không? Bà Cố ngẫm nghĩ một lúc. Hơi ngạc nhiên, vị thành niên sao? Vâng, bà Cố hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy con trai nói giọng điệu như vậy. Ông ho khan một tiếng. Để ba hỏi ý kiến luật sư. Nhưng ba không nghĩ là có thể. Nếu không vụ kiện này sẽ kéo dài rất lâu. Có thể còn không thắng. Được rồi. Trầm mặc một lúc. Cố Thâm nói. Con đã hứa sẽ giúp cô ấy. Ba Cố. Câu nói cuối cùng. Con trai nói không quá rõ ràng. Nhưng rõ ràng là đang nói với ông khó thế nào cũng phải hoàn thành. Ông giờ khóc giờ cười. Được rồi, dù khó khăn thế nào, ba cũng sẽ giải quyết cho con. Còn một chuyện nữa con muốn làm phiền ba. Con nói đi, công ty đang muốn hợp tác với Ôn ra sao? Cha Cố nhướng mày, có chút kinh ngạc. cũng không hẳn là muốn hợp tác, vẫn đang trong quá trình chọn lựa. Ôn gia có đấu thầu, khả năng cao là ba sẽ chọn nhà họ Ôn. Cố Thâm mím môi nghiêm nghị nói, Ôn Noãn là con gái út của nhà họ Ôn. Ba Cố, vậy sao? Nếu không phải không muốn nói xấu sau lưng người khác, anh cũng không sự tổn thương của Ôn Noãn nói trước mặt ba mình. Thì Cố Thâm cũng muốn nói cho cả thế giới biết người nhà họ Ôn quá đáng đến mức nào. Những hành vi đó, không thể nào thể chấp nhận được. Ba Cố nhướng mày, được rồi, con ăn chưa? Ăn rồi, còn ba, ba cũng ăn rồi. Hai ba con nói chuyện phiếm một hồi. Cố Thâm cũng đã hết lời để nói mới cúp điện thoại. Vừa cúp máy, ba Cố liền nhìn trợ lý vẫn đang làm thêm giờ với mình. Suy nghĩ vài giây, nói, đi điều tra nhà họ Ôn đi. Trợ lý sửng sốt, nhà họ Ôn nào ạ, Ôn thị mà chúng ta định hợp tác. Ông lạnh giọng nói, trừ tình hình của công ty, điều tra hết đời tư một lượt cho tôi. A, ba Cố liếc mắt nhìn trợ lý rồi khiển trách. Sao không đi nhanh đi? Vâng, tôi đi ngay đây ạ, tối hôm đó. Sau khi đọc báo cáo điều tra của trợ lý, ba Cố đã rất tức giận. Thảo nào, không ngạc nhiên khi Cố Thâm đến nhờ ông giúp đỡ. Làm sao trên đời này lại có những người cha mẹ như vậy? Ôn gia gần đây rất khó khăn. Sau khi Ôn Nhan ngất xỉu trước cổng trường, cô ta luôn bị bạn học chỉ trỏ. Ở trong trường không có chỗ dung thân, mà bản thân cô ta còn kiêu ngạo và thích gây gổ. Đi học lại vài ngày đã khóc khi trở về nhà. Mẹ Ôn muốn đòi công bằng cho cô, nhưng tất cả các bạn trong lớp đều nhất trí rằng không bắt nạt Ôn Nhan. Chính là cô xúc phạm người khác trước. Bọn họ chỉ là không để ý tới cô ta nữa mà thôi. Ôn Nhan liền bỏ học về nhà. Bà Ôn muốn để cô ta học trường khác nhưng Ôn Nhan không phục. Cũng không muốn chuyển trường. Vẫn là học ở trường của Ôn Noãn một lần nữa. Hiệu trưởng thực sự miễn cưỡng. Không muốn một học sinh như vậy. Tuy nhiên, học bạ của Ôn Nhan vẫn chưa chuyển đi. Mà cô ta chỉ tạm thời xin nghỉ phép một tuần. Về bản chất, Ôn Nhan vẫn là học sinh ở đây. Trở lại trường học, Ôn Nhan trở nên trầm mặc hơn. Ôn Noãn cũng không muốn quan tâm chút nào. Cô rất bận. Cố Thâm nói với Ôn Noãn về chuyện hộ khẩu. Rằng có hy vọng, tuy rằng không quá hợp lý. Nhưng trên đời này, chỉ cần có tiền và thế lực, có gì không làm gì được đâu. Ôn Noãn không biết Cố Thâm đã làm cách nào. Cô hỏi nhưng Cố Thâm không nói gì. Hôm nay, Ôn Noãn cùng Cố Thâm ra ngoài. Nói muốn ký cái gì đó. Nhưng cô ngạc nhiên là bà Ôn cũng ở đó. Ôn Noãn sững sờ nhìn người trước mặt. Hơn một tháng không gặp. Bà Ôn dường như già đi rất nhiều. Tóc cũng trắng không ít. Vẻ mặt mệt mỏi. Ôn Noãn nhìn lướt qua hai lần. Sau đó thu hồi ánh mắt. Bà Ôn nhìn cô. Hai mắt sáng lên. Đã lâu không gặp con gái nhỏ. Không biết từ lúc nào. Con gái út đã trưởng thành. Không còn là con nít nữa. Nghĩ vậy. Ông cũng có chút nghẹn ngào. Noãn Noãn. Ôn Noãn nhàn nhạt nhìn mắt ông tôi. Ký tên sao? Bà Ôn cười khổ nhìn cô. Con thật sự không muốn cùng trong nhà có liên quan sao? Ôn Noãn gật đầu. Không sai. Ôn gia không cần tôi. Tôi cũng không quá muốn ở lại Ôn gia. Cô mỉm cười nói. Tôi cảm thấy lựa chọn này rất tốt. Ngài ký tên đi. Vậy con muốn đem hộ khẩu chuyển đi nơi nào? Ôn Noãn sửng sốt. Nhìn về phía Cố Thâm. Cố Thâm đã nói với Ôn Noãn. Theo pháp luật, Ôn Noãn đã có thể tự lập, nhưng về địa chỉ hộ khẩu, bây giờ Ôn Noãn chỉ là trẻ vị thành niên, chỉ có thể trụ ở nhà. Đến thời điểm này, Ôn Noãn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cuối cùng phải xử lý như thế nào. Cố Thâm nói ra vài cái ý kiến, nếu Ôn Noãn không để ý, có thể điền địa chỉ của một người thân thích với Cố gia, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Cố Thâm cảm thấy Ôn Noãn sẽ không đồng ý. Ôn Noãn hiện không thể mua phòng. Cũng không có phòng ở, cô cũng không có cách. Cố Thâm nói, có thể đem một phòng chuyển đến danh nghĩa của cô. Lập hộ cho cô trước. Nhưng bị Ôn Noãn cự tuyệt. Ôn Noãn đã nhờ Cố Thâm nhiều việc như vậy. Không thể lại tiếp tục nhờ anh nữa. Mặc dù nói là về sau sẽ trả lại cho anh. Nhưng cô cũng cảm thấy không được. Nợ Cố Thâm nhân tình. Về sau còn muốn thế nào đây? Ôn Noãn nhìn về phía người trước mặt. Chuyển đi nơi nào là việc của tôi. Không cần ngài quản nhiều. Ngài chỉ cần ký tên là được rồi. Tiếng nói vừa dứt, một luật sư và một người đàn ông trung niên tiến tới đây. Ôn Noãn nhìn, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đột nhiên, đôi mắt cô hướng về phía Cố Thâm bên kia nhìn qua. Cố Thâm lời ít mà ý nhiều nói. Là ba tôi cùng luật sư. Vì Ôn Noãn không có địa chỉ cụ thể. Muốn tách ra còn có chút khó khăn. Ba cố xem xét ánh mắt con trai của mình. Có chút kinh ngạc, đem Ôn Noãn thuyết phục. Nghĩ nghĩ, ông đề nghị nói. Noãn Noãn, chú biết con không muốn nhận ý tốt của A Thâm. Như vậy đi, con viết địa chỉ này lên. Coi như đó là địa chỉ của con. Mỗi tháng con gửi chút tiền thuê nhà cho Cố Thâm là được. Về sau nếu con muốn chuyển ra ngoài cũng chỉ ẩn báo lại cho A Thâm. Ông nói một cách đơn giản. Dù sao đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Con đưa tiền thuê nhà. Cũng xem như không nợ Cố Thâm ân tình nào. Ôn Noãn, cô không lên tiếng. Kỳ thực nhân tình cô nợ Cố Thâm đâu chỉ là một chút. Là rất nhiều rất nhiều. Nhưng trước mắt đây là cách tốt nhất. Nghĩ nghĩ, Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm. Cậu theo tôi đi ra một chút. Chúng ta nói chuyện. Cố Thâm gật đầu. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Ba cố nhìn thẳng mặt ba Ôn. Xì một tiếng. Ngay cả đứa nhỏ cũng không nuôi được. Có tác dụng gì đâu. Bên ngoài, Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm. Cố Thâm cúi đầu nhìn cô. Muốn nói điều gì? Ôn Noãn, kỳ thực tôi. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Cảm ơn cậu đã hỗ trợ tôi. Nhưng phòng ở, chuyện này hơi quá mức rồi. Cố Thâm buồn cười nói. Tôi tự nguyện, cậu cũng thấy đấy. Ba tôi là tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Nhà chúng tôi có rất nhiều phòng ở, ể không cũng rất nhiều. Còn không bằng cho cậu mượn. Nếu cậu không đồng ý nhận, vậy trả tiền thuê nhà là được. Ôn Noãn, vậy cũng được sao? Cố Thâm cười khẽ, đổi ý kiến. Cậu có phải cảm thấy áp lực rất lớn? Ừ, phi thường áp lực. Không muốn nợ ân tình của tôi. Nhưng tôi đã thiếu rồi. Ôn Noãn giờ khóc giờ cười nói. Cậu đừng nhắc nhở tôi. Tôi nợ cậu nhân tình đời này đếm còn không hết đâu. Cố Thâm yên tĩnh vài giây. Ánh mắt chuyên chú. Tôi không cần thiết cậu phải vậy. Cũng không muốn cho cậu áp lực. Cậu, Ôn Noãn nhìn anh. Muốn nói lại thôi. Có phải cậu, lời nói đến bên miệng. Nhưng lại không hỏi ra tiếng. Cố Thâm cười, không chút ngượng ngùng, gật đầu. Phải, anh ôn nhu nhìn Ôn Noãn. Nói, tôi thích cậu. Anh vừa dứt lời, Ôn Noãn liền sửng sốt. Cô cảm giác được, nhưng Cố Thâm không nói. Cô cũng không muốn chủ động hỏi. Sự tình đến bước này, cô lại có điều muốn hỏi. Làm cho cô ngoài ý muốn là, Cố Thâm lại thẳng thắn thành khẩn như vậy. Cố Thâm nhìn cô. Cười cười nói, tôi thích cậu, cho nên tự nguyện giúp cậu. Đừng áp lực, đều là vì tôi thích cậu nên mới làm. Anh nhún vai, cười nhẹ nói, tôi thích cậu là việc của tôi. Đừng vì tôi giúp liền cảm thấy áy náy hay cảm thấy thiếu tôi cái gì. Rồi cố gắng đối tốt với tôi. Anh nhìn Ôn Noãn, trong mắt đều là mềm lòng. Đừng bởi vì mềm lòng hay biết ơn rồi cưỡng ép bản thân. Cố Thâm nhún vai. Cười sáng lạn, tôi không vội, tôi có tin cậu cũng sẽ thích tôi thôi. Ôn Noãn, chấm, Cố Thâm cũng đã nói hết rồi. Cô còn có thể nói gì? Cô cảm thấy tình cảm là sự thuần túy. Không muốn bị các lý do ràng buộc. Cố Thâm nói như thế. Ôn Noãn lại cảm thấy bản thân quá mức làm kiêu. Là cô suy nghĩ nhiều quá sao? Hình như cũng không có. Cố Thâm nhìn cô. Ôn Noãn, tôi nghiêm túc. Cố Thâm lời ít ý nhiều nói. Thích cậu là việc của tôi. Có chuyện gì xảy ra. Giúp cậu cũng là tôi cam tâm tình nguyện. Đừng cảm thấy thiếu tôi cái gì. Anh nghiêng đầu. Câu môi cười nói. Theo đuổi bạn gái. Không phải là nên nỗ lực một chút sao. Ôn Noãn. U. Chương 33. Nguồn. Ebook Chủ Yên. Net. Chương 33. Ký tên. Edit. Ngô Diệp Tử. Beta. Bom.

nhìn cánh tay trước mặt, Ôn Noãn nhất thời không nói nên lời. Cánh tay Cố Thâm rất khỏe, nên khi duỗi ra trước mặt, còn có thể nhìn thấy những đường cong cơ bắp rõ ràng. Nhìn rất đẹp và mạnh mẽ, bởi vì vừa mới chơi bóng, nên phía trên có ướt một chút, là do mồ hôi. Kỳ lạ là, Ôn Noãn rõ ràng cảm thấy mùi mồ hôi rất khó chịu. Nhưng mồ hôi trên người Cố Thâm, cô dường như không có cảm giác chán ghét, thậm chí còn cảm thấy rất nam tính. Nghĩ như vậy, cô liền mất tự nhiên ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Cố Thâm, phản bác lại lời anh vừa nói. Không nhéo, nhéo cái gì mà nhéo, anh điên rồi sao? Cố Thâm cúi đầu cười, khó tin nhìn cô, cậu thật sự tới đây vì tôi sao? Ôn Noãn trừng mắt nhìn anh không nói nên lời. Vỏ đã mẻ không sợ nứt. Đúng vậy, thì sao nào? Khóe môi Cố Thâm cong lên, mỉm cười nhìn cô. Không sao cả. Anh dừng một chút, thấp giọng nói, có chút vui vẻ mà thôi. Ôn Noãn, cô ngượng ngùng mím mím môi, nhẹ nhàng hắng giọng, còn muốn tiếp tục đánh sao? Không đánh. Sao thế? Ôn Noãn lắc đầu, không có việc gì. Tôi về lớp học đây. Ăn cơm sao? Không. Cố Thâm nhìn cô, lại nhìn Ngu Thư ở phía sau, thấp giọng hỏi, cậu chờ tôi một lúc, vẫn chưa đến thời gian cần lên lớp, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Ôn Noãn nhìn Ngu Thư, Ngu Thư, cậu muốn ăn cơm sao? Ngu Thư nhìn hai người, buông tay, nếu là ăn chùa thì tớ nguyện ý. Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm, có thể. Cố Thâm giờ khóc giờ cười, gật đầu, đi, chúng tôi xuống dưới trễ nhất cũng phải 20 phút, cậu cứ đi dạo trước đi, chút nữa tôi gọi điện thoại cho cậu. Được. Cố Thâm nhìn bộ dạng nhu nhuận hiện tại của cô, theo bản năng muốn đưa tay xoa xoa đầu cô, tay vừa nâng lên, anh lại đưa về, trên tay đều là mồ hôi, không thể đụng vào cô gái nhỏ xinh đẹp sạch sẽ trước mặt được. Đợi đến khi Cố Thâm rời đi, Ngu Thư mới lại gần Ôn Noãn chớp mắt, lại đây thành thật khai báo. Hai người các cậu rốt cuộc sao lại thế này? Ôn Noãn giả ngu, sao lại thế này cái gì? Ngu Thư, chậc, một tiếng, nhìn chằm chằm cô, đừng cho là tớ cái gì cũng không nhìn ra. Bầu không khí giữa hai người lúc nãy với trước kia không giống nhau, nên chắc là do Cố Thâm thổ lộ cậu thôi. Ôn Noãn, Ngu Thư sao lại thông minh như vậy? Cô không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng bản thân. Trời ơi, Ngu Thư khiếp sợ nhìn cô. Thật sự là vậy sao? Cậu ấy thổ lộ khi nào? Ôn Noãn dùng tay bịt kín miệng Ngu Thư lại, khó xử nói, nói nhỏ chút. Ngu Thư ngô ngô hai tiếng, chớp mắt tỏ vẻ hiểu rõ. Cậu buông tay ra trước đã. Ôn Noãn buông ra, Ngu Thư lôi kéo cô ra khỏi đám đông, đi đến chỗ ít người, kinh ngạc nhìn cô, bây giờ cậu có thể nói chưa? Ôn Noãn cam chịu gật đầu, lần trước, thổ lộ khi chúng tớ đi làm thủ tục, tớ còn chưa kịp hỏi, thì Cố Thâm đã thản nhiên thừa nhận rồi. Lần này đổi lại là Ngu Thư trầm mặc, cô ấy nhíu mày, rất lâu sau mới cảm khái nói, không hổ là Cố Thâm, tỏ tình cũng thẳng thắn như vậy. Ôn Noãn, nói rất đúng. Ngu Thư bật cười, nhéo nhéo mặt cô, vậy cậu có nói gì không? Tớ không nói gì cả, đều là Cố Thâm nói. Sau khi nghe xong những lời này của Ôn Noãn, Ngu Thư không chút hình tượng cười ha ha. Cố Thâm còn nói như vậy à? Thế cậu nghĩ sao? Ngu Thư nhìn cô, đừng nói với tớ là cậu không có cảm giác với Cố Thâm. Người ngoài nhìn thấy rất rõ ràng. Không nói đến việc bây giờ Ôn Noãn có thích Cố Thâm không, nhưng ít ra cô đối với Cố Thâm không giống như các nam sinh khác. Không nói là rất thích, nhưng ít ra là có cảm tình. Ôn Noãn mở miệng, nhìn Ngu Thư một lúc, mới lắc lắc đầu. Không phải là nguyên nhân này. Cô có chút khó xử nói, tớ không biết nên nói như thế nào. Không thích Cố Thâm, không phải, nếu không thích thì cô sẽ trực tiếp cự tuyệt anh. Mà không phải là để Cố Thâm xâm nhập vào cuộc sống của bản thân từng chút một. Nhưng nếu nói là thích, Ôn Noãn lại không xác định. Một chút hảo cảm này có phải là thích không? Thành thật mà nói, cô càng thích làm bạn với Cố Thâm hơn. Nói như vậy, về sau cho dù có xảy ra chuyện gì, hai người vẫn sẽ luôn là bạn bè. Nhưng không được, như vậy thì có hơi giống việc sử dụng Cố Thâm làm lốp dự phòng. Điều này là không thể. Ôn Noãn vẫn còn biết một chút, cho nên bây giờ cô đang rất rối. Nếu bây giờ yêu đương thì còn quá nhỏ. Hơn nữa, lúc đến nơi này, Ôn Noãn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương. Thậm chí, cô còn không biết hai người yêu nhau là như thế nào. Cô cảm thấy mờ mịt. Ôn Noãn thông minh, nhưng không có nghĩa là cái gì cô cũng biết. Ở phương diện tình cảm, cô xem như là ngu ngốc trong ngu ngốc. Ngu Thư nhìn cô, thấp giọng hỏi, là không biết phải không? Có chút, Ôn Noãn thở dài nói. Tớ rất lo lắng, lỡ như tớ thật sự thích Cố Thâm. Chúng tớ ở cùng nhau. Nhưng đến cuối cùng nếu chia tay thì làm sao bây giờ? Cô nghĩ khá xa, Ngu Thư bị nghẹn. Đối với lý do thoái thác này của cô không biết nên nói gì để đáp lại. Cô ấy nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Chỉ cần làm tốt những việc trước mắt là được rồi. Những việc xa xôi như vậy nghĩ làm gì? Cô ấy nhỏ giọng nói. Trước mắt mới là quan trọng nhất. Nắm chắc là tốt rồi. Cô ấy nhìn Ôn Noãn. Thật sự coi cô là bạn thân nên mới nói. Ngu Thư nhẹ nhàng nói. Nếu cậu chắc chắn là thích, vậy thì không cần phải lo lắng gì cả. Con người luôn phải sống vì bản thân ít nhất một lần không phải sao? Cô ấy cong môi cười. Cổ vũ Ôn Noãn. Dù sao tớ cũng ủng hộ cậu. Nói thật, Cố Thâm không giống ba cậu ấy. Ôn Noãn bật cười. Tớ biết rồi. Cố Thâm tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện của ba anh xảy ra trong cuộc đời mình. Ngu Thư vỗ vỗ vai cô. Tỏ vẻ ủng hộ. Ôn Noãn cười. Cúi đầu im lặng. Bốn người tập hợp ở cổng trường. Đàn Lễ cũng đi cùng bọn họ. Tóc Cố Thâm vẫn còn ướt. Khi từ xa xa đi tới. Ôn Noãn và Ngu Thư không hẹn mà cùng nhìn qua. Nhìn khuôn mặt tinh tế kia. Ngu Thư cảm khái một câu. Không thể không nói. Giá trị nhan sắc của Cố Thâm khiến tớ chịu phục. Ôn Noãn đáp lời. Tớ cũng vậy. Bộ dạng Cố Thâm trông thật sự tinh tế. Ngũ quan cho dù là tách rời hay ghép lại với nhau. Đều khiến cho mọi người khát khao. Anh có may mắn về ưu thế. Ngoài điều kiện về ngoại hình. Điều khiến Cố Thâm trở nên hấp dẫn chính là nội tâm và khí chất của anh. Ôn Noãn nghĩ, có chút thất thần, Ngu Thư cọ cọ cánh tay Ôn Noãn, cúi đầu cười nói, có cảm giác sao, Ôn Noãn, cô liếc mắt Ngu Thư. Giả ngu hỏi, cảm giác gì chứ, Ngu Thư, chậc, một tiếng, nhìn cô, biết rõ còn cố hỏi. Ôn Noãn cười, tớ không biết thì làm sao nói với cậu. Tạm thời chưa có đáp án. Cô cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng may là Ngu Thư cũng không thắc mắc. Hai người đều không phải là loại người nếu gặp chuyện như này thì nhất quyết phải hỏi đến cùng. Bọn họ luôn giữ cho bản thân một ít bí mật nho nhỏ. Điều này có thể hiểu được. Cố Thâm đi tới. Nhìn hai người. Các cậu muốn ăn cái gì? Ngu Thư khoát tay. Tớ cái gì cũng được. Hỏi Ôn Noãn đi. Ôn Noãn nghĩ nghĩ, tớ có thể nói tớ cái gì cũng được chứ. Cố Thâm cười, có thể, vậy để tôi chọn. Đàn Lễ ở phía sau khó chịu. Ôi, một tiếng, đưa tay chỉ bản thân. Chẳng lẽ các cậu không hỏi tớ thế nào sao? Dù sao tớ cũng là một người mà. Ngu Thư cùng hắn đấu võ mồm. Cậu là người khi nào? Đàn Lễ, hắn phản bác, tớ khi nào thì không phải là... Ngu Thư nhún vai, bĩu môi nói, chính cậu vừa mới nói mình không phải là Đàn Lễ, đàn ông tốt không so đo với phụ nữ. Cuối cùng, bốn người đi ăn cá nướng, chủ yếu là do Ôn Noãn thích ăn. Về phần những người khác, không tính là thích ăn, nhưng cũng coi như là có thể. Cố Thâm trực tiếp gọi món cá nướng, Ngu Thư không phản đối, Đàn Lễ cho dù là muốn phản đối. Bị đôi mắt của Cố Thâm nhìn, cũng yên lặng mà câm miệng. Có không ít người trong nhà hàng cá nướng. Lúc này đúng lúc là thời gian náo nhiệt. Nhà hàng cá nướng này ở chỗ bọn họ rất nổi tiếng. Là chuỗi nhà hàng, gần trường học cũng không tồi. Ở khu mua sắm trung tâm thành phố bên kia, mỗi lần đến đều phải xếp hàng ít nhất 2 giờ. Vài người trước khi đến đấy đã đặt bàn trước trên mạng. Cũng là bởi vì gần trường học, lại là lúc đến trường, nên người đến cũng không phải rất nhiều. Bọn họ đến đợi khoảng 10 phút là đến lượt. 4 người theo sau phục vụ đi vào. Còn gặp được vài bạn học, không phải là của Ôn Noãn, mà là của Cố Thâm. Ôn Noãn quay đầu nhìn lại, trong đó còn có một nam sinh chào hỏi Cố Thâm và Đan Lễ. Cô với Ngu Thư ngồi xuống, Cố Thâm chậm rãi đi tới. Gọi món ăn trước đã. Được, gọi món xong, Đan Lễ ở một bên lảm nhảm. Sao buổi chiều hai hôm nay các cậu có tâm tình tản bộ thế? Ngu Thư hừ một tiếng, cảm thấy nhàm chán nên đi thôi. Đan Lễ, nga, một tiếng, nhấp ngụm trà mà phục vụ vừa mới rót. Sau đó nhìn Ôn Noãn. Chúng tớ nghe nói Ôn Nhan lại làm phiền cậu. Cậu không sao chứ? Ôn Noãn sửng sốt, nhìn về phía Cố Thâm. Cố Thâm lời ít ý nhiều mà giải thích. Bọn tôi nghe thấy lúc rời khỏi ký túc xá. Bọn họ tuy không ở lại, nhưng vẫn có chỗ ở trong ký túc xá. Thỉnh thoảng vẫn sẽ về tắm rửa hoặc ngủ trưa. Ôn Noãn ậm ừ, cong môi cười nói. Không có việc gì đâu. Các cậu cũng không phải không biết tớ ghét người ta bao nhiêu. Cố Thâm nhấc mí mắt lên nhìn cô chằm chằm. Dừng một chút nói. Nhưng bọn họ nói sắc mặt cậu lúc đó rất khó coi. Thực sự không có việc gì chứ. Ôn Noãn cúi đầu, nhìn ảnh ngược của ngọn đèn trên mặt bàn. Đặt ngón tay lên, lắc đầu. Không có việc gì. Trực giác của Cố Thâm cảm thấy cảm xúc của cô không đúng. Nhưng nhìn hai người kia, anh cũng biết lúc này không thích hợp để nói. Anh nhàn nhạt gật gật đầu, thấp giọng nói, nếu cậu có việc thì nhớ nói với chúng tôi. Ôn Noãn cười cười, nhẹ giọng đáp ứng, được, nếu có việc, cô chắc chắn sẽ nói cho Cố Thâm. Đương nhiên, không phải là bây giờ. Sau khi ăn xong cá nướng, Ngu Thư và Đan Lệ ăn ý nói có việc phải đi trước. Hai người kia cố ý cho bọn họ thời gian riêng. Ôn Noãn không đành lòng vạch trần bọn họ. Cố Thâm nhún vai, quay đầu nhìn về phía cô. Không phải là tôi nói. Ôn Noãn giờ khóc giờ cười. Tớ biết, cô nhìn Cố Thâm, cậu có chuyện muốn hỏi tớ. Cố Thâm dừng một chút, cúi đầu nhìn cô, phải xem cậu có nguyện ý nói không. Anh không muốn ép hỏi Ôn Noãn. Rất nhiều chuyện nếu Ôn Noãn nguyện ý nói, vậy thì nói, nếu không bằng lòng nói, thì anh cũng sẽ không hỏi. Chỉ là nói chung, Cố Thâm sẽ lo lắng. Ôn Noãn nghe vậy, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Cô thả lỏng tâm tình, hoạt bát chớp mắt, tớ đây sẽ nói cho cậu biết. Nhưng mà cậu có hỏi hay không? Cố Thâm, anh buồn cười nhìn Ôn Noãn, có chút kinh ngạc vì sự thay đổi hiện tại của cô, cùng thái độ của cô với mình. Nhưng đồng thời cũng có chút vui sướng. Đây không phải là khẳng định. Ôn Noãn đối với bản thân không giống. Cố Thâm thực sự rất kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo này của anh sau khi gặp Ôn Noãn lại như biến mất toàn bộ. Không biết nên nói như thế nào. Tóm lại là sau khi gặp gỡ một người như vậy, những thứ kia đều vứt bỏ đi. Có người từng nói rằng, chỉ cần gặp người mình thích, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Sẽ không tự chủ được vì người kia mà thay đổi. Mà loại thay đổi này cũng là bạn cam tâm tình nguyện. Cố Thâm của hiện tại chính là như vậy. Nếu cậu cảm thấy khó xử, chưa nghĩ ra phải nói như thế nào, thì đừng nói. Ôn Noãn gật gật đầu, cúi đầu nhìn ngón chân. Tóc đuôi ngựa buộc cao đong đưa qua lại. Đồng phục học sinh trên người cô rất rộng rãi, càng làm nổi bật dáng người đơn bạc của cô. Cô suy nghĩ một hồi, sở dĩ người kia đồng ý ký tên là vì bất lợi trong công việc phải không? Cố Thâm sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ của Ôn Noãn. Anh dừng một chút, mím môi ậm ừ, là nguyên nhân này. Anh nhắc nhở cha Cố, công ty kia của Ôn gia có tham gia một hạng mục đấu thầu của tập đoàn Cố Thị. Hơn nữa Cố Thị so với Ôn Thị thì tốt hơn nhiều. Có danh tiếng và thế lực về mọi mặt. Do đó khiến rất nhiều công ty muốn leo lên. Chẳng qua từ trước đến nay Cố Thị đều hợp tác công bằng cùng mọi người, và cũng không làm gì cả. Nhưng nói thế nào đi nữa, Một công ty có thể tồn tại suốt một thời gian dài mà không có một chút nội tình là không có khả năng. Hơn nữa, vấn đề của Ôn Thị thực ra rất lớn, có sơ suất rất lớn. Ở một số địa phương, Cố Thâm đã đề cập đến nó. Cha Cố đương nhiên sẽ chú ý, sau này, quả thật là có độc quyền một số việc làm ăn của Ôn Thị. Buộc cha Ôn phải phục tùng. Nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể khiến cha Ôn cam tâm tình nguyện ký tên? Tuy nhiên, Cố Thâm không định nói cho Ôn Noãn. Sau khi nói xong, Cố Thâm cúi đầu nhìn Ôn Noãn. Cậu cảm thấy không ổn sao? Ôn Noãn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Ôn Thị có thể làm cho người ta bắt được nhược điểm. Là bởi vì bọn họ thật sự có sơ suất. Cho dù bố cậu không làm, thì cũng sẽ có người khác làm điều đó. Cô không phải là máu lạnh, mà là hiểu được đạo lý này. Cố Thâm bất ngờ nhướng mày. Vỗ đầu cô. Cậu còn rất quân pháp bất vị thân. Nha, Ôn Noãn bĩu môi. Đã không phải là người thân rồi. Bọn họ sẽ không coi cô là người thân. Cố Thâm không nói lời nào. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn anh. Nhẹ giọng hỏi. Cậu làm việc này, có phải là rất phí công sức không? Cố Thâm cười sán lạn. Có một chút, vẫn là do công sức của cha cố. Ôn Noãn mở miệng than thở. Hình như tớ nợ cậu rất nhiều. Đã nghĩ cách trả lại chưa? Nếu không thì lấy thân báo đáp đi. Anh nói đùa. Ôn Noãn, chú thích, quân pháp bất vị thân. Vì việc nước quên tình nhà. Vì đại nghĩa không quản người thân. U, cách chương.